Sát thủ kiếm vương, chương 16, Hà Tổ Tổ, góc truyện audio.com, Vọng Nguyệt Lầu, trở lại Vọng Nguyệt Lầu, Lâm Thanh Tử không có ý vào để tìm những đóa hoa biết cười nói. Nhưng khi y và Như Bình bước vào tòa lầu này thì những con mắt hào hào chiếu vào hai người. Như Bình cau mày, bẽn lẽn, nếu không vì đại ca thì muội sẽ không bao giờ đặt chân đến chốn này đâu. Thanh Tử nhún vai quay sang nhìn nàng nói. Huynh cũng chẳng muốn quá vãng đến chốn này làm gì. Nhưng lần này huynh phải vào vì đã hứa với Tống đại ca và Kha đại ca. Hai người chọn một chiếc bàn khuất trong góc nhà chính sảnh dùng để đón khách. Thanh Tử nói, hà muội có thể ngồi đây một mình chứ? Như Bình tròn mắt, chấm, huynh đi đâu? Thanh Tử gãi đầu, huynh đi có chuyện một chút. Như Bình hừ nhạt một tiếng. Vào phường kỹ lâu mà bỏ muội để đi một mình. Huynh nghĩ xem, huynh làm như vậy có được không? Huynh không có ý vậy đâu. Không có ý thẹo nguyệt trêu hoa sao lại bỏ muội ở đây một mình chứ? Gã tiểu nhị nhìn hai người. Gã méo hai cánh môi chì dày thừ lừ. Nham nhở nói, nhị khách đến phường chúng tôi để tìm Xuân. Như Bình cau mày, phàn nạt gã nhưng Thanh Tử đã kịp nắm lấy tay nàng giật nhẹ. Y mỉm cười nói. Tất nhiên tại hạ đến Vọng Nguyệt Lầu để tìm Xuân, gã tiểu nhị nhìn qua Như Bình, thế còn tiểu thư, Thanh Tử nheo mắt với gã, sàm sỡ nói, đã vào đây rồi thì ai cũng như ai, Như Bình nhăn mặt, gã tiểu nhị thì tròn mắt nhìn Như Bình, vị cô nương này cũng đi tìm Xuân, Như Bình bặm môi toan đứng lên, nhưng Thanh Tử đã giật tay nàng, y nhìn gã tiểu nhị ôn tồn nói, muội muội cùng ta không thể tìm Xuân được hả? Gã tiểu nhị rối rít hẳn lên. Được, được, gã vỗ ngực mình. Dạ, nếu phường Vọng Nguyệt Lâu chúng tôi không có ai thì chính tiểu nhân sẽ phục vụ muội muội của khách nhân. Thanh Tử vỗ vai gã. Cũng được đấy, tướng mạo của huynh đệ. Lâm Mỗ cũng vừa ý lắm. Gã sum xoay hẳn lên. Đại ca muốn phục vụ ngay bây giờ à? Thanh Tử chồm mặt tới. Huynh đệ nôn rồi à? Gã quét miệng cười. Thấy sư muội của đại ca là tiểu nhị này muốn phục vụ cho nàng ngay. Sư muội của ta khó lắm đó. Tiểu nhân sẽ cung cấp phục vụ tận lực ạ, thế thì tốt. Nhưng trước hết ta muốn hỏi một việc. Gã tiểu nhị khom người xuống, như muốn úp mặt xuống bàn. Đại ca muốn gì, xin cứ hỏi. Lâm Mẫu nghe nói ở phường Vọng Nguyệt Lâu có ngũ nương. Nhan sắc tuyệt trần tên là Cúc Cúc, Thanh Thanh, Xuân Xuân, Phùng Phùng và Thủy Thủy. Chẳng hay những người đó có con không? Gã tiểu nhị đứng lên nhìn Lâm Thanh Tử. Ở Vọng Nguyệt rất nhiều hoa lạ. Sao đại ca không hỏi mà hỏi năm người đó? Tại sao ta không hỏi được chứ? Bởi trước đây họ đã từng hầu cận Đông Cân Thiên Sơn Kha Bạc Kim mà. Những kỹ nữ được Kha Bạc Kim đoái hoài tới phải là những trang tuyệt sắc giai nhân. Tính tình lại ôn hòa mới lọt vào tai mắt họ Kha được. Đại ca nói rất đúng, ngũ nương đã thuộc về Kha đại hiệp rồi. Đại ca chọn người khác nghe, tiểu nhân sẽ giới thiệu cho đại ca những nàng còn hơn cả ngũ nương nữa. Ngũ nương bây giờ thì còn có hai người coi được, còn những người kia eo ôi, tàn tạ lắm. Thanh Tử ngẩng lên nhìn gã tiểu nhị, hai người coi được là ai? Phùng Phùng và Thủy Thủy, còn ba người kia đâu? Gã tiểu nhị lưỡng lự. Y lắc đầu, tiểu nhân không tiện nói ra. Thanh Tử cười mỉm nói, Lâm Mộ biết lý do vì sao ngươi không tiện nói ra rồi. Phải ngươi định giấu ba người đó cho ngươi phải không? Tiểu nhân đâu dám, tại bà ở đó mà thôi. Tại họ là sao? Gã tiểu nhị nhìn thẳng vào mặt Thanh Tử. Tiểu nhân hỏi thiệt, sao đại ca lại quan tâm đến ba người đó quá vậy? Thanh Tử nhún vai. Tại Lâm Mỗ nghe Vọng Nguyệt Lầu có ngũ nương nổi tiếng nhất Dương Châu Thành. Bây giờ ngũ nương không còn, còn tam nương, không biết Lâm đại ca có đồng ý không? Thanh Tử gõ trán mình, tam nương à, Lâm Mỗ chỉ thích những giai nhân của Kha đại hiệp thôi. Bây giờ không đủ khi khác ta ghé lại. Thanh Tử và Như Bình đứng lên, gã tiểu nhị rối rít, đại ca đừng đi vội. Nếu như đại ca muốn thì tiểu nhân đây sẽ giáng chiều đại ca mời Phùng Phùng và Thủy Thủy tiếp. Còn sư muội của đại ca thì để cho tiểu nhị. Như Bình đỏ mặt, nàng hừ nhạt một tiếng. Thanh Tử nắm tay nàng bóp khẽ. Muội, chúng ta đang ở trong Vọng Nguyệt lầu. Muội muốn rời khỏi đây. Như Bình vừa nói vừa bỏ đi. Lâm Thanh Tử lẫn gã tiểu nhị bối rối bước theo nàng. Gã chơ chẽn hỏi, đại ca sao kỳ vậy? Bộ sư muội của đại ca không thích tìm Xuân à? Thanh Tử nhìn gã bằng cặp mắt hàn học. Sư muội của ta tất nhiên là thích tìm Xuân rồi. Thế sao kỳ vậy? Thì cái con khỉ, tại mặt của ngươi xấu như con trâu nước. Muội của ta mới bỏ đi như vậy đó. Thanh Tử và Như Bình ra đến ngoài cửa chạm mặt ngay với 16 gã đại hán vận võ phục hỏa giáo. Trên ngực áo những gã này đều có thêu ngọn lửa đỏ trông sinh động như đang cháy. Vừa thấy Lâm Thanh Tử và Như Bình, 10 gã đại hán của hỏa giáo đều đứng đực ra sửng sốt nhìn. Cả 10 tên không nói một tiếng, nhưng cùng một hành động, đồng soạt chân chắn ngang đường Thanh Tử. Gã có hàm râu cá chốt có vẻ trưởng nhóm. 7 ngọn lửa trên ngực áo gã to nhất, lướt đến trước mặt Lâm Thanh Tử, y ôm quyền trịnh trọng hỏi, tại hạ là Huỳnh Trí, phân đàn trưởng hòa giáo ở Dương Châu, xin hỏi các hạ có phải là triển sĩ Phi Vân Lâm Thanh Tử? Thanh Tử nhìn Huỳnh Trí, đã biết rồi, các hạ còn hỏi nữa, Huỳnh Trí chiếu tinh nhãn nhìn Thanh Tử chằm chằm, đích thị các hạ là Lâm Thanh Tử, ta đã nói rồi, Lâm mỗ hỏi thật. Các ngươi tính hỏi ta để đoạt những miếng gia họa đồ phải không? Huỳnh Trì nhìn Thanh Tử. Chuyện đó ai cũng biết. Lâm các hạ hiện đang giữ 2 miếng gia họa đồ. Thanh Tử nhún vai, ta đâu có chối. Nếu như Lâm các hạ có giữ thì hãy giao lại cho Huỳnh mỗ. Nhất định Lâm các hạ sẽ được trọng thưởng. Thanh Tử cau mày hỏi. Tại hạ thích thưởng cái thủ cấp của các hạ. Huỳnh Trì tỏ vẻ bực dọc. Gã gằn giọng nói. Rượu mời Lâm các hạ không uống, lại đòi uống rượu phạt, gã vừa nói vừa rút xoạt thanh cương kiếm có lưỡi như răng cưa. Y thủ kiếm ngang ngực lạnh lùng nói, Huỳnh mỗ hỏi lại một lần nữa, các hạ có giao 2 miếng gia họa đồ đó ra không? Tất nhiên là không rồi, lời Thanh Tử vừa dứt thì Huỳnh Trì đã phát cương kiếm tạo thành một mảnh lưới bạch quang vần vũ công kích. Kiếm quang chập chờn, lúc rõ lúc mờ nhạt. Khiến cho đối phương không biết đâu là hư đâu là thật. Ngay cả Lâm Thanh Tử cũng phải lúng túng khi đối mặt với ảo kiếm của Huỳnh Trì. Không biết được cái nhược của đối phương, Thanh Tử bắt buộc lùi bộ, ảo kiếm của Huỳnh Trì lấn lướt đến đâu, Thanh Tử lùi đến đó. Chỉ trong khoảng khắc thế mà Huỳnh Trì đã phát triển được 10 thức kiếm rồi cùng lúc Thanh Tử cũng lùi đến 10 bộ. Huỳnh Trì thấy đối phương thụ động cười nhạt rồi nói. Ngươi cứ lùi mãi như thế sao? Nếu không đỡ được vô ảnh kiếm của Huỳnh mỗ thì mau giao 2 miếng họa đồ. Huỳnh mỗ sẽ cho ngươi một sinh lộ. Huỳnh Trì vừa nói vừa tạo ra những thế kiếm nhanh hơn. Lần này mũi cương kiếm nhoang nhoáng ngay dưới chân Lâm Thanh Tử. Gió kiếm vi vu khiến ai cũng giận người lạnh xương. Trong lúc Huỳnh Trì lấn át đối phương thì 9 gã thuộc hạ của họ Huỳnh đứng ngoài cổ vũ. Huỳnh Trì phát huy kiếm ảnh càng lúc càng nhanh, càng ảo diệu, trong khi Lâm Thanh Tử càng lúng túng. Bất chợt Lâm Thanh Tử ngã ngửa xuống đất, Huỳnh Trì đắc ý, phung kiếm tạo thành một ánh sắc quang cầu vòng tập kích trực diện vào yết hầu Lâm Thanh Tử. Ngươi chết đến nơi rồi, keng, những tia lửa li ti bắn ra, đầu mũi cương kiếm đâm thẳng vào sóng thanh nguyễn kiếm của Lâm Thanh Tử. Huỳnh Trì thoáng một chút sững sờ. Đứng đực ra bởi y chẳng biết từ lúc nào mà trên tay Lâm Thanh Tử lại có thanh nguyễn kiếm. Y ngỡ như thanh nguyễn kiếm cản mũi cương kiếm là do linh khí bất ngờ tạo ra trên tay Thanh Tử. Với một đại cao thủ sử dụng kiếm, chỉ một thoáng khắc bất ổn định tâm thì chuốc lấy hậu quả rồi. Thanh Tử chỉ gạt nhẹ mũi kiếm của Huỳnh Trì, sóng kiếm của y đã đặt vào cổ đối phương rồi. Huỳnh Trì biến sắc, trong khi Thanh Tử cong người bật dậy. Y nheo mắt nói, bây giờ các hạ còn muốn đoạt miếng gia họa đồ của Lâm mỗ nữa không? Huỳnh Trì đứng sững, cắn răng không thể nói được lời nào. Lưỡi kiếm lạnh ngắt chạm vào cổ gã khiến gã rùng mình. Lâm Thanh Tử nói lại một lần nữa. Huỳnh các hạ không trả lời Lâm mỗ à? Huỳnh Trì sượng sùng nhìn xuống. Ngươi muốn tha thì tha, muốn giết thì giết, vậy các hạ muốn chết chứ gì? Huỳnh Trì nhăn mặt, tất nhiên Huỳnh Trì không muốn chết rồi. Nếu không muốn chết thì Huỳnh các hạ phải có gì đổi chắc chứ? chẳng lẽ các hạ đánh Lâm Mỗ mệt bỡ hơi tai rồi muốn sống thì được sống sao? Huỳnh Trì thở hắt ra một cái. Ngươi muốn gì? Thanh Tử đảo cổ tay. Lưỡi nhuyễn kiếm ép nhẹ vào cổ Huỳnh Trì. Một lập nữa Huỳnh Trì dùng mình. Thanh Tử cười khầy. Xem chừng các hạ nói cứng nhưng lòng dạ chẳng cứng chút nào. Trước cái chết ai không sợ chứ? Thanh Tử đoạt lấy thanh cương kiếm của Huỳnh Trì nói. Các hạ muốn sống thì phải giống to lên 3 lần Lâm gia tha tội. Huỳnh Trì lắp bắp, ngươi, Thanh Tử nạt lớn, nào giống lên, Thanh Tử vừa nạt vừa dí lưỡi kiếm sâu hơn vào cổ Huỳnh Trì. Một vệt máu đỏ ối rịn ra và mặt của Huỳnh Trì tuôn mồ hôi ướt đẫm. Huỳnh Trì bặm môi, Thanh Tử gằn giọng, không nói à, thế thì để Lâm Mỗ tiễn ngươi về cõi A Tỳ cho rảnh nợ. Huỳnh Trì mở choàng hai mắt. Khoan, ta nói, Thanh Tử lắc đầu, không phải nói mà giống. Ta giống, giống đi. Huỳnh Trì thở hắt ra một tiếng. Ý quyết định chịu nhục để giữ sinh mạng mình. Thanh Tử mỉm cười, giống lên đi chứ. Huỳnh Trì lấy hơi. Nhưng y chưa kịp giống thì dùng mình liên tục. Đồng thời sau lưng gã có mùi cháy khét tỏa ra. Thanh Tử thâu kiếm thối lui 2 bộ. Huỳnh Trì ngã sấp xuống chân Thanh Tử. Lưng của gã bốc khói nghi ngút. Tỏa mùi cháy khét lẹt. Không biết từ bao giờ hỏa thần giáo Âu Dương Bình đã xuất hiện. Đứng khoanh tay nhìn Thanh Tử. Sự xuất hiện của Âu Dương Bình khiến Thanh Tử giật mình. Bởi quá bất ngờ và chẳng có điều gì báo trước. 9 gã thuộc hạ của Huỳnh Trì đồng loạt quỳ xuống tung hô. Giáo chủ vạn an, Âu Dương Bình khoát tay. Chấm, đứng lên, tạ ơn giáo chủ, Âu Dương Bình nhìn Thanh Tử nói. Hỏa thần giáo không thể dung túng cho hạng cao thủ tham sống sợ chết mà tự chuốc nhục vào thân. Thanh Tử ôm quyền xả Âu Dương Bình. Âu Dương Bình tiên sinh đến Thanh Tử không biết nên không kịp nghênh tiếp. Âu Dương Bình nhếch mép, hừ nhạt rồi nói, Lâm công tử khỏi khách sáo. Cứ xem như Lâm cao thủ đã hạ được phân đàn trưởng hỏa thần giáo Huỳnh Trì và Lâm công tử có quyền thay vào chỗ của Huỳnh Trì. Thanh Tử nhướng mắt, nói vậy tại hạ sẽ phải đầu nhập hỏa thần giáo của Âu Dương tiên sinh. Lâm công tử không muốn à? Thanh Tử lắc đầu. Tất nhiên là không rồi. Nếu Thanh Tử đầu nhập hỏa thần giáo tất phải phục tùng mệnh lệnh của Âu Dương tiên sinh và chắc chắn tại sao sẽ lệnh cho Lâm Mỗ trao miếng gia họa. Đồ cho người ngay, Âu Dương Bình nheo mày. Không đầu nhập hỏa thần giáo thì ngươi đã gây thù chuốc oán với bản tọa rồi. Ngươi giết người của hỏa thần giáo thì phải đền mạng lại đó. Ê, Thanh Tử không giết gã họ Huỳnh nha. Không có ngươi thì người của hỏa thần giáo đâu có chết. Như Bình thấy Thanh Tử liên tục bị người bức hiếp bực dọc lên tiếng. Các ngươi thật quá đáng. Tại Dương Châu Thành không xa Trúc Gia Trang bao xa mà hiếp đáp người giữa ban ngày ban mặt. Âu Dương Bình trao mày, dõi mắt qua nhìn nàng. Nhà đầu là gì của Trúc Gia Trang? Như Bình mỉm cười, nếu như Âu Dương tiền bối muốn biết tiểu nữ là gì của Trúc Gia Trang thì cứ đến đó hỏi vạn dược thần y Hà Tổ Tổ. Hà Như Bình là ai? Nàng vừa trả lời hết câu thì đột ngột có cơn gió hốt thổi đến. Kèm theo một chiếc bóng vàng nhạt, chiếc bóng vàng đó lướt tới Như Bình. Khinh phát của người đó không sao tưởng tượng được, người đó vừa trụ thân. Như Bình đã thốt lên, nội tổ, tiểu nha đầu lại gây chuyện ngoài giang hồ rồi. Vạn dược thần y vỗ trán Như Bình, ta lo ngươi có chuyện nên mời rời rừng trúc đây. Vạn dược thần y Hà Tổ Tổ quay lại Âu Dương Bình. Lão phu lâu ngày không ra giang hồ, nên ít có gặp mặt cao nhân. Âu Dương giáo chủ lâu ngày vẫn khỏe chứ? Âu Dương Bình ôm quyền xá vạn dược thần y, được vạn dược thần y hỏi thăm. Bản tọa thật là có phúc. Khách sáo, chẳng hay nha đầu Như Bình của lão phu có cản trở quấy nhiễu Âu Dương giáo chủ. Mong giáo chủ đừng để tâm mà bỏ qua cho thì. Âu Dương Bình liếc Thanh Tử, mỉm cười nói với Hà Tổ Tổ, bản tọa và tiểu thư đây không có chuyện gì đâu. Thế thì tốt quá, lão phu xin cáo từ vậy. Vạn dược thần y nắm tay Như Bình. Về thôi, Như Bình rụt tay lại. Còn Lâm đại ca nữa? Hà Tổ Tổ cau mày. Lâm đại ca nào? Như Bình chỉ Thanh Tử. Nếu không có Lâm đại ca theo tiểu Hà về đây thì con đã thành ma rồi. Hà Tổ Tổ nhước đôi mày bạc phách. Vậy hả, Lão quay lại Thanh Tử, ngươi đã có công đưa Tiểu Hà về đến thành Dương Châu. Lão phu thỉnh ngươi đến Trúc Gia Trang. Thanh Tử ôm quyền xá Hà Tổ Tổ. Tiểu bối không dám nhận chữ thỉnh giáo của lão tiền bối. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Hà Tổ Tổ quay sang Âu Dương Bình. Nếu không có gì, có dịp lão sẽ gặp lại Âu Dương giáo chủ. Hà Tổ Tổ nắm tay Như Bình. Chúng ta cùng về. Như Bình nhìn Thanh Tử. Lâm đại ca cùng theo với muội chứ? Hà Tổ Tổ nói chỏng. Nội tổ mời gã rồi. Ba người cùng trở chân bỏ đi. Âu Dương Bình chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng của họ. Hỏa thần giáo chủ thừa biết mình không có cơ hội đoạt lấy miếng da họa đồ của Lâm Thanh Tử bởi sự xuất hiện của vạn dược thần Y Hà Tổ Tổ vạn. Dược thần Y Hà Tổ Tổ dù sao cũng là một trong tứ trụ võ lâm đời trước còn lại nên Âu Dương Bình cũng phải nể mặt không dám vọng động. Huống chi võ công của vạn dược thần Y lại không sao lường được. Cách chương.